Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 278, nói chuyện thất bại. Sunet khó mà tin nổi nhìn Iwuhisumi, mặc dù đối với Iwuhisumi thân phận có suy đoán thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phụ thân, hiện tại thu tay lại còn kịp. Người cũng không muốn để cho ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa giáng lâm thế giới đi. Lục đạo tiên nhân nghiêm túc nhìn đối diện Iwuhisumi. Ta chỉ là muốn thả nàng đi ra mà thôi. Người nếu như có thể mở ra phong ấn. Hay là chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng nói một chút. Iwuhisumi nhìn đối diện lục đạo tiên nhân. Iwuhisumi cũng không hy vọng phát động chiến tranh. Konoha bên trong có chính mình không thể cắt chém ràng buộc. Iwuhisumi cũng là không muốn đứng ở Konoha phía đối lập. Đem mẫu thân phong ấn giải trừ. Lục đạo tiên nhân cũng là trầm tư một chút. Sau đó quả đoán từ chối Iwuhisumi. Mẫu thân một khi bị thả ra ngoài. Sẽ thu thập hết thảy chakra. Chiến tranh vẫn là sẽ sản sinh. Vậy cũng chớ nói rồi. Đến đây đi. Nhìn dựa vào sức mạnh của ngươi bây giờ có thể ngăn cản ta sao? Iwuhisumi trong lòng bàn tay con mắt mở. Nếu hòa đàm không được vậy thì chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Sumi, Naruto chân thấp nhìn hai người. Nhất thời nhưng lại không biết nên làm gì. Chỉ có thể nhìn hướng về phía đệ tứ. Đệ tứ liếc mắt nhìn đệ nhị. Đệ nhị mở miệng nói rằng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, đệ nhị lựa chọn đứng ở lục đạo tiên nhân bên này. Iwuhisumi muốn bốc lên chiến tranh, mà lục đạo tiên nhân nhưng là ngăn cản đứng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thần La Thiên Trinh, Iwuhisumi sức mạnh toàn mở. Một luồng mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp từ Iwuhisumi trên thân thể phát tán đi ra ngoài. Xung quanh cũng là lục đạo tiên nhân còn có Toneri ở nơi đó không hề biến hóa. Những người còn lại đều đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân gắt gao hút mặt đất. Hừ, sức đẩy lại một lần nữa tăng cường. Mặt đất trực tiếp phá toái ra. Người cùng mặt đất tảng đá toàn bộ nhanh chóng hướng về xa xa bay. Toneri, đi trợ giúp Sasuke bọn họ. Nơi này giao cho ta. Iwuhisumi nhìn Toneri sau đó nói. Toneri gật gật đầu. Sau đó trong lúc đó bay về phía Sasuke. Ngươi đã gặp đệ đệ đi. Lục đạo tiên nhân nhìn đối diện Iwuhisumi. Iwuhisumi đem tất cả mọi người đều đánh bay thời điểm lục đạo tiên nhân không có ngăn cản. Hai người đón lấy chiến đấu pha xấu lực sẽ lớn vô cùng. Lục đạo tiên nhân cũng không hy vọng người khác bị thương tổn. Tiêu diệt, ta giết chết hắn, được này một con mắt. Iwuhisumi giơ lên tay của chính mình. Lục đạo tiên nhân nhắm hai mắt lại, đàm luận một cái lên sau đó nói. Người sức mạnh như vậy chỉ là giả tạo. Sức mạnh nên dùng để thủ hộ, mà không phải phá hoại. Ta mong muốn thủ hộ chính là Kaguya. Không có cái khác. Ta một con tới nay mục đích chính là cùng Kaguya đồng thời sinh hoạt. Iwuhisumi tự giễu cười cợt. Đây chính là ngươi ly gián ta cái kia hai cái hài tử đáng thương nguyên nhân sao? Lục đạo tiên nhân gậy tích trượng mạnh mẽ đập xuống đất. Sau đó nổi giận đùng đùng nói rằng. Đó cũng không là phục sinh mẹ kế hoạch. Hắc Giê-xu cuồng cười nói. Đó chỉ là ta em các ngươi khó chịu mà thôi. Lục đạo tiên nhân thở dài một hơi sau đó nhìn Iwuhisumi. Trước đây cũng cùng đệ đệ ảo tưởng qua phụ thân. Thế nhưng không nghĩ tới lần thứ nhất hội gặp mặt là bộ dáng này. Nếu chiến đấu vậy thì đến đây đi. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Lại như ngăn cản mẫu thân như thế. Lục đạo tiên nhân đem gậy tích trượng nhấc lên sau đó nhìn đối. Diện Iwuhisumi. Vậy thì đến đây đi. Nếu chiến đấu không cách nào tránh khỏi vậy thì đến đây đi. Màu xanh lục chakra từ Iwuhisumi trong thân thể lan ra sau đó bao vây lấy Iwuhisumi thân thể. Tensei gần chakra hình thức, Iwuisumi sau lưng màu đen cầu đạo ngọc trôi nổi. Một viên cầu đạo ngọc trong lúc đó bị Iwuisumi chộp vào trong tay. Một nói hào quang màu vàng óng trong lúc đó đột phá phía chân trời. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trong trận pháp hào quang màu vàng. Jiraiya cũng ở ninja trong đại quân. Nhìn cái kia quen thuộc hào quang màu vàng. Sau đó tay thả ở dưới cằm bên trên. Thật giống ở nơi đó gặp. Đột nhiên một đạo linh quang chớp qua. Jiraiya nhớ tới cùng Naruto tu luyện cái nào một buổi tối. Một nói hào quang màu vàng óng trong lúc đó đem ánh trăng trong lúc đó phân cách thành hai nửa. Sẽ không là cái kia đi. Jiraiya lo lắng nhìn bên trong chiến đấu. Thế nhưng cho rằng khoảng cách quá xa không có cách nào thấy rõ. Chỉ có thể đi tới đi lui ở nơi đó sốt ruột. Sasuke, tại sao? Naruto nhìn đối diện Sasuke sau đó chất vấn. Tại sao? Sasuke cười vài tiếng tiếp theo sau đó mở miệng nói rằng. Đó là bởi vì ta có càng thêm vĩ đại giấc mơ. Thế giới này đại quốc trong lúc đó chiến đấu không ngừng phát sinh. Lại như rất nhiều năm trước đây hỏa quốc như thế. Giữa các gia tộc không ngừng phát sinh chiến đấu. Thế nhưng hai người xuất hiện nhường những gia tộc này tụ tập ở cùng nhau. Sau đó chiến đấu liền biến mất rồi. Sasuke nhìn về phía bốn cái Hokage sau đó mở miệng nói rằng. Năm cái đại quốc hiện tại liền nhớ năm đó những kia làng như thế. Chiến đấu không ngừng, chỉ cần đem năm cái đại quốc thống nhất, lại như hiện tại ninja liên quân như thế. Chiến đấu thì sẽ không lại xuất hiện, dạ tổ chức chính là lấy cái mục đích này mà tồn tại. Sasuke liếc mắt nhìn Kaka của chính mình, hết thảy mọi người bị Sasuke mấy câu nói khiếp sợ ở. Sasuke nhìn Itachi tiếp tục mở miệng, liền giống như ngươi. Tầm mắt của ngươi nhưng là so với tộc nhân cao rất nhiều. Thế nhưng ngươi cũng chính là đến Konoha thôi. Mà ta thấy nhưng là toàn thế giới. Nếu như ngươi muốn ngăn cản ta coi như ngươi là ca ca của ta vậy ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Hừ, hiện ở tên kia việc làm cùng các ngươi mục đích hoàn toàn không có quan hệ đi. Đệ nhị hừ lạnh một chút sau đó nhìn đối diện Sasuke nói rằng. Đó là việc nhà của bọn họ. Chúng ta chỉ là muốn ngăn cản các ngươi gây trở ngại hắn mà thôi. Toneri cười nhìn đối diện. Tobirama nói rằng, nhìn dáng dấp Vân Nhẫn thôn hiện tại cũng là bị các ngươi dạ tổ chức đã khống chế đi. Tsuchikage nhìn đối diện Toneri sau đó mở miệng nói rằng, đúng vậy, hiện tại Vân Nhẫn thôn chính là thuộc về dạ tổ chức. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ không chút do dự hướng về xung quanh đồng bọn ra tay. Vì lẽ đó các ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi ở làm hành động nha. Toneri mỉm miệng giải thích nói rằng. Ta không tin Sasuke sẽ cùng Iwuisumi làm ra chuyện như vậy. Naruto cúi đầu tay lôi gắt gao. Nói thật nhỏ. Tin tưởng lần này sau khi đại gia đều sẽ hiểu nhau sẽ không nghĩ phát động chiến tranh rồi. Đại gia ở chung cũng là rất hài hòa. Naruto xoa xoa con mắt nhìn đối diện Sasuke nói rằng. Người quá ngây thơ. Chiến không tranh nổi nói lên tầng một câu nói thôi. Cũng không phải người bình thường có thể quyết định. Sasuke một mặt cười nói. Coi như là muốn thống nhất. Cũng có thể đổi một loại phương pháp đến. Đệ nhất đại nhân cũng là dựa vào đàm phán phương thức thành lập Konoha. Mạnh mẽ thống trị sớm muộn có một ngày sẽ tan vỡ. Đệ Tam mở miệng nói rằng, gia tộc Uchiha tiểu quỷ, đều yêu thích như thế kiếm chuyện à. Đệ Nhị lại một lần nữa hừ lạnh, mục đích của bọn họ là kéo dài thời gian. Đừng trúng kế, Mizuki trong lúc đó lớn tiếng hô. Tất cả mọi người thân thể đều ngẩn ra sau đó nhìn về phía đối diện Sasuke. Sasuke khóe miệng hơi vung lên sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó khóe miệng vung lên cười nói. Nhìn dáng dấp là nhìn thấu a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám